Phúc Đức Thiên Quan, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này bên cạnh phát ra tin tức, bên kia Long Xương Thái Tử liền lập tức kiểm lại binh mã đứng dậy. Gặp Linh Ngoan đồng tử, cầm đế quân lệnh bài muốn đi điều binh mã. Linh Ngoan đồng tử tùy tiện xuất hành không được, nhưng cũng vụng trộm cầm đế quân lệnh bài rồi. Từ Lợi đạo mẫu tại Trung Thiên thế giới luyện hóa Thái Dương, cảm ứng được Hoàng Thiên xin giúp đỡ nhưng cũng trực tiếp đứng dậy, đem một đám pháp bảo thần khí mang lên lại đem Hỏa Nha đạo binh kiểm lại. Liền vậy hướng phía Hoàng Thiên vậy đi rồi. Ở trong Thiên Đình, thần trong cung, Ngao Thanh ngay tại Thủy Đức Ti Vũ Đại Long thần thiết lập chân long ngọc dịch trong ao tu luyện. Thủy Đức Đại Long thần nói hắn tiềm lực không sai, tương lai hoàn toàn có khả năng thành tựu Thiên Long. Nhưng là phía trước căn cơ không quá vững chắc, cần đem bản thân đoàn luyện, không thể chỉ tu công đức thiện quả, bởi vậy đem gây sóng gió, rời sông lấp biển, kia một bộ nước ác truyền thừa, dung nhập vào ngọc dịch trong ao. Lúc này nghe nói Hoàng Thiên cầu cứu, lập tức trả lời, lại nghe không thấy thanh âm, bây giờ đứng dậy, tìm quen nhau đồng liêu, mượn một cái thần cung linh bảo. Cái này linh bảo chính là đương thời nước ác cửu anh trộm hạ giới món kia. Chìm hải luân, bây giờ liền mượn thần cung tinh quang. Đến rồi cái độn pháp, chỉ tinh quang chiếu rọi chỗ, liền có thể cực kỳ nhanh chóng đến. Thần tinh tại phương Bắc, thiên khung tinh thần cùng thái vi thế giới đánh nhau, là một mảnh khác đại chiến trường. Thậm chí so lục địa còn muốn kịch liệt. Trước mắt đã bỏ mình rất nhiều tinh thần rồi. Bất quá ngũ đức chấn tinh đối ứng hạ giới ngũ đức chấn sơn, sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Hoàng Thiên cái này bên cạnh thì vẫn tại đấu pháp. Hà đồ tốt xấu xem như một cái tiên thiên linh bảo, đem mấy đạo công kích đều chặn lại. Dù sao cũng là Phúc Lân tiên nhân tính toán ngân hà bạch quy luyện thành, lại dùng tới vạn bảo đạo quân truyền thừa, đằng sau còn dựng vào bản thân mệnh số nhân quả, mới gọi Hoàng Thiên khiến cho cuối cùng một phần lực khí tại tấn thăng tiên thiên thần linh thời điểm đem cùng nhau luyện thành. Mặc dù nói là một cái thiên cơ suy tính bảo vật, nhưng mai rùa cũng có phòng ngự chi năng, chỉ là không bằng thiên cơ suy tính lóa mắt thôi. Mấy cái này địch thủ không có một tốt đối phó, mà đối phương nhưng cũng cảm thấy Hoàng Thiên làm sao như thế khó giết. Hoàng Thiên may mắn có thể miễn trừ đa phân tức tử pháp thuật phán định. Linh năng áo thuật linh năng bạo phá địch ta không phân. Nổ hướng Hoàng Thiên đồng thời, xung quanh vu sư cũng muốn cẩn thận tránh né. Minh Uyên chi thần triệu hoán đến tử khí sông dài. Hết lần này tới lần khác Hoàng Thiên hóa thân sóng biếc đại tiên khắc chế loại này âm minh chi thủy. Mà lại Hoàng Thiên vô cực châu cùng càn khôn quyển 10 phần khó phòng bị. Chỉ tiếc Hoàng Thiên huấn những cái kia đạo binh, bây giờ bị rậm rạp chằng chịt tà nhãn còn có thạch tượng quỷ vây quanh. Không còn phi bồng chủ trí, chỉ có thể nhà mình dựa theo bản năng thi triển pháp thuật. Nhờ có quy xà bàn trận 10 phần bất phàm, phòng ngự vô song, mới không có rối loạn trận cước. Mà Hoàng Thiên dãy núi bên kia, một đám Hoàng Thiên tòng thần, tỉ như Ngô Tị, Lý Trường Canh, Hạm Chi, Mão Nhật. Lúc này vậy phát giác được không thích hợp, ào ào xuất hành. Nếu nói có thống soái chi tài, kỳ thật cũng chỉ có Ngô Tị một cái. Lý Trường Canh là đơn độc tác chiến, Hạm Chi khuẩn mẫu hủ tiên pháp, cũng là lợi dụng sợi nấm. Mão Nhật càng là chỉ theo Từ Lợi đạo mẫu tu hành qua một đoạn thời gian, không lắm tiếp xúc những này chiến tranh sự tình. Mà Yến Khê tiên sinh trước kia luyện hóa tiểu thiên tiên thiên thần linh côn trùng thần tiên thiên linh quang, kia côn trùng thần chính là từ hư không bọ ngựa nội tâm bên trong sinh ra. Đối cùng chủng tộc tự có một chút cảm ứng, hư không trùng tổ chôn đến thiên châu chi địa, hấp thu địa khí, lớn mạnh được hết sức nhanh chóng. Yến Khê tiên sinh trước kia có trùng phệ chi kiếp, đối côn trùng khí tức càng là dị thường linh mẫn, bây giờ liền tìm đến Hạm Chi, người lấy sợi nấm tìm kiếm một hai. Ta cuối cùng có chút bất an. Hạm Chi vốn muốn đến chi viện Hoàng Thiên, nhưng Yến Khê tiên sinh cũng không phải là bắn tên không đích. lợi dụng ức vạn sợi nấm internet dẫn đường. Bình thường tới nói, loài nấm cùng chủng tộc đều có các loại các dạng quan hệ. Tỉ như có con kiến tộc liền nuôi dưỡng nấm, tỉ như tổ mối có thể tìm tới gà tung khuẩn, lại tỉ như đông trùng hạ thảo, hạm chi hủ tiên ký sinh chi thuật, càng là có này kỳ hiệu, rất nhanh liền nhìn thấy chôn xuống hư không trùng tổ. Hơn nữa còn không chỉ một, giải rác ở Thiên Châu bên cạnh vây chi địa, hấp thu bên trong lòng đất sinh cơ, thậm chí ấp trứng đi ra số lớn côn trùng. Tại xung quanh thu thập hết thảy có thể ăn dùng cỏ cây rễ cây, côn trùng, cỡ nhỏ động vật, hạm chi phát giác đến cái này, cũng là bị sợ ngây người. Trước lấy cỏ cây nghe nhìn pháp cáo chi Yến Khê, lại bắt đầu vận công, đem bản thân sợi nấm thăm dò vào trùng tổ, dự định ký sinh trùng tổ, đem biến thành một đóa lớn linh chi. Bất quá hư không trùng tộc đối sợi nấm giữ kín như bưng. Phát hiện bị sợi nấm xâm nhiễm đồng bào cũng không chút nào do dự đem giết chết. Sau đó bài tiết đại lượng dịch axit đem ăn mòn. Nhưng sợi nấm vô cùng vô tận, bốn phương tám hướng, đem ra ngoài tìm kiếm thức ăn bộ pháp cản trở. Mà đã bên ngoài tìm kiếm thức ăn hư không côn trùng, càng là khó thoát sợi nấm xâm lấn. Hạm chi liền dùng một loại ký sinh tại côn trùng chung khu thần kinh sợi nấm khống chế hắn hành động. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị nhận ra giết chết, không thể tiến vào trùng tổ bên trong. Đằng sau mới lĩnh ngộ trùng tộc giao lưu dùng tin tức tố, cần học được tin tức tố ngữ mới có thể tiến nhập. Mà bị ký sinh trung ương côn trùng đánh ra tới tin tức tố cũng là hồ ngôn loạn ngữ. Phổ thông côn trùng không có hồn phách, hạm chi muốn giải mã tin tức tố ngữ, thời gian ngắn là không thể nào, chỉ có thể cưỡng ép sợi nấm công kích. Yến Khê tiên sinh vậy đem bản thân bồi dưỡng mộc khách đao lang phái ra. Đao lang trời sinh đi săn côn trùng, lại là chính Yến Khê bồi dưỡng. Bây giờ phối hợp hạm chi, rất khoái công phá một cái sơ cấp trùng tổ, bắt sống trong đó hư không trùng mẫu. Bất quá là một cái bạch bạch, vượt qua một trượng to lớn nhục trùng. Nhưng là dựa vào tin tức tố cùng tinh thần sợi tơ, thao túng sở hữu côn trùng. Yến Khê tự thân xuất mã, đem hư không trùng mẫu luyện hóa. Hắn tiên thiên linh quang chính là côn trùng thần thu hoạch. Đối luyện hóa loại này đồ vật, ngược lại là không lắm cản trở. Mà hư không trùng tổ thì bị hạm chi phát triển thành một lùm bụi linh chi bảo dược. Đại lượng vừa mới ấp trứng ra tới vẫn là ấu trùng trạng thái, thì thành rồi, trùng thảo. Một bên khác, Hoa Dương Tử bị Huyền Minh Thần dẫn đi, nhưng cũng gặp phải vây công. Nhưng không phải Thái Vi thế giới người vây công, mà là Cửu Châu Nam Linh Châu, Thái Hoa Tiên Môn người. Chỉ thấy lấy 5 cái giả yếu lưng còng bán tiên đẳng cấp thái thượng trưởng lão, trong tay các chấp nhất kiện tiên khí, ánh mắt âm u, Hoa cô tử, ngoan ngoãn nghe lời, theo chúng ta về Thái Hoa Sơn, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thoát khỏi chúng ta sao? Hoa Dương Tử cười lạnh, lão đồ vật, ta không có tìm các ngươi phiền phức, các ngươi lại liên hợp địch giới đến tìm ta gây phiền phức. Xem ra các ngươi đã sớm giáp tâm hại người rồi. Sư huynh, không muốn nói nhảm, đem tiểu tử này bắt giữ. Hắn bản nguyên khí vận cùng tiên căn một thể, đem hắn hiến tế cho tiên căn, tất gọi tiên căn thăng cấp nửa phẩm, hóa thành đỉnh cấp linh căn, lại đem hắn đạo quả đào ra, chúng ta cộng đồng lĩnh hội. Thái Hoa liền đem thêm ra mười mấy vị thiên tiên nhân vật, chúng ta tự sáng tạo tiên đình, nhưng cũng xưng tông đạo tổ. Kia 5 cái lão hủ chính là Thái Hoa 5 vị thái thượng trưởng lão. Cách Hoa Dương Tử có 7-8 đời đệ tử xa xưa như vậy khoảng cách. Mặc dù lúc tuổi còn trẻ vậy hăng hái, chí hướng bất phàm, nhưng vì thọ nguyên vây khốn, sớm gần như điên cuồng rồi. Cách Trương